tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 72, bước vào đại viên mãn. Góc truyện audio.com. Đàm Vân diệt ba người về sau, mặt ủ mày trao xem xét linh thú đại bên trong. Huyết Dực linh sư thương thế, phát hiện đại khối đầu chỉ ít còn muốn 10 ngày mới có thể khỏi hẳn. Khôi phục năng lực phi hành, Đàm Vân bình phục tâm tình, bắt đầu phân tích, bây giờ mình cựu nhân bên trong chỉ có Tiềm Long bảng đứng đầu bảng lệnh hồ trường không. Tiềm Long bảng bài danh thứ 3 Liễu Như Long, là Mục Mộng Nghệ đối thủ. Mục Mộng Nghệ có thể đồng thời gặp được hai người tỷ lệ cơ hồ là không. Như gặp được một người, cho dù không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Đàm Vân lo lắng chính là Tiết Tử Yên. Nàng trên Tiềm Long bảng xếp hạng 128 vị. Đừng nói gặp được lệnh hồ trường không, Liễu Như Long, Vương Phục Đông, Mộ Dung Khôn, cho dù là gặp được bốn người xếp hạng phía trên nàng thủ hạ, cũng chưa chắc có thể đào thoát. Đàm Vân nghĩ không kịp chờ đợi tìm tới Tiết Tử Yên. Nhưng mà, tại phương viên 98 vạn bên trong thí luyện khu vực bên trong, tìm tới một người, khó như lên trời, Đàm Vân chỉ có thể thấp thỏm cầu nguyện, Tiết Tử Yên có thể an toàn đến Lạc Nhật Xâm Lâm lối vào. Cùng Mục Mộng Nghệ sẽ cùng, Đàm Vân thấp giọng thì thầm nói, ta đông đảo địch nhân, đại đa số đụng chạm đến thai hồn cảnh bình chướng, bọn hắn như muốn từ linh trì bên trong ngưng tụ ra tôn thứ nhất thai hồn, tấn thăng thai hồn cảnh nhất trọng, lâu là 3 tháng, ngắn thì 2 tháng, Đàm Vân suy nghĩ nơi đây, nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, lập tức ngồi trên mặt đất, bắt đầu bế quan tu luyện, hắn mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, mình đã đụng chạm đến linh thai cảnh đại viên mãn bình chướng. Chỉ cần 4 ngày liền có thể bước vào linh thai cảnh đại viên mãn. Đến lúc đó, trong 2 tháng không người tấn thăng thai hồn cảnh, kia tại sau này trong 2 tháng, không người là đối thủ mình, đợi mình bước vào linh thai cảnh đại viên mãn về sau. Huyết Dực linh sư thương thế liền có thể khôi phục, đến lúc đó, mình lại khống chế đại khối đầu, bay hướng Lạc Nhật Xâm Lâm, Hồng Mông ngưng khí quyết, Đàm Vân một bên phóng thích linh thức, bao phủ phương viên 15 dặm địa vực. Để phòng bị người, thú đánh lén, một bên theo hai tay từ trước ngực kết ấn. Lập tức, trên đỉnh đầu hắn không, nồng đậm thiên địa linh khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một cỗ hơn trăm trượng vòng xoáy linh khí. Hướng hắn mi tâm cuồn cuộn mà vào, thẳng tới linh trì, hóa thành từng tia màu vàng kim nhạt linh lực. Giống, một canh giờ sau, một đạo yêu thú tiếng gầm gừ, từ xa đến gần. Phá vỡ u cốc yên tĩnh, để đang chuẩn bị bắn vọt đại viên mãn Đàm Vân, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn thông qua linh thức phát hiện, một con dài đến 20 trượng, cao tới 8 trượng nhất giai độ kiếp kỳ yêu hùng, hướng mình băng băng mà tới. Đàm Vân cũng không đứng dậy, cũng không kết thúc thôn phệ thiên địa linh khí. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào, đột nhiên xuất hiện tại ngoài 20 trượng màu xám yêu hùng. Đem mình so sánh linh thai cảnh đại viên mãn khí tức phóng thích ra. Giống, yêu hùng mở ra huyết bồn đại khẩu, răng nanh hung ác hướng Đàm Vân phát ra từng đạo gào thét. Đàm Vân quay đầu nhìn một cái, 200 trượng bên ngoài chân núi chỗ một ngụm sơn động. Tiếp theo, quay đầu nhìn chăm chú yêu hùng, bá khí 10 phần nói, ngươi như nghĩ về động phủ. Ngươi liền mời liền, ta chỉ là ở đây tu luyện, chỉ thế thôi, đợi ta tu luyện kết thúc, ta tự sẽ rời đi. Tại trong lúc này, ngươi đừng quấy rầy ta. Nhất giai đại viên mãn yêu thú, linh trí đồng đẳng với nhân loại 12-13 tuổi thiếu niên. Đàm Vân biết nó có thể nghe hiểu mình, giống, hiển nhiên Đàm Vân chọc giận yêu hùng, nó mạnh hữu lực chi sao? Tại mặt đất đạp có hai cái thật sâu khe rãnh. Đại địa chấn chiến bên trong, hình thể khổng lồ tầng trời thấp phóng qua 20 trượng. Vung lên trái chân trước lớn như vậy tay gấu, hướng Đàm Vân vỗ xuống. Hiu hiu hiu, tay gấu bên trên sắc bén như đao móng chân, vang lên chói tai tiếng rít. Cút, Đàm Vân trầm giọng như sấm, ngồi xếp bằng thân thể, tức thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, không lưu dư lực vung ra hữu quyền. Đàm Vân nắm đấm tại tay gấu trước mặt, nhìn như nhỏ yếu đáng thương, nhưng ẩn chứa lực lượng lại làm cho yêu hùng cảm nhận được sợ hãi. Một quyền, một trường tấn công về sau, Đàm Vân bị lăng không đánh bay 10 trượng, thể nội khí huyết quay cuồng bay thấp trên mặt đất. Bịch, yêu hùng như ngọn núi nhỏ thân thể, bị Đàm Vân đánh bay 20 trượng, trùng điệp tại trong bụi hoa ném ra một cái hố sâu. Giống, nó lung lay đứng lên, cảnh giác 10 phần nhìn chằm chằm Đàm Vân, cự đồng trung lưu lộ ra khiếp đảm ý vị, vừa rồi cùng Đàm Vân đối kích tay gấu, bổ ra thịt bong, từng sợi máu tươi thấm ra tay gấu. Xúc sinh, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Nếu như còn dám đối ta công kích, ta không ngại lãng phí chút thời gian, lột da của ngươi ra, gỡ xuống ngươi yêu đan. Đàm Vân ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm yêu hùng. Đàm Vân giờ phút này không nên tiêu hao thực lực cùng yêu hùng quyết chiến. Bởi vì linh lực tiêu hao qua đi, còn cần lần nữa khôi phục thực lực, cảm giác trong minh minh đại viên mãn bình chướng. Những thời giờ này tính được. Ít nhất cũng phải nửa ngày quang cảnh, Đàm Vân không muốn lãng phí thời gian dư thừa. Giống, yêu hùng gầm nhẹ một tiếng, nhân tính hóa nhẹ gật đầu sọ. Tiếp theo, mở ra hung tàn miệng lớn, đem trên mặt đất lưu một hài. Vương Tô Kiếm thi thể nuốt vào trong bụng, dãy dụa thân thể cao lớn. Vòng qua Đàm Vân, chui vào sơn động, vô luận là đối mặt dã thú vẫn là yêu thú. Đều tuyệt không thể đưa lưng về phía bọn chúng. Đây là nhân loại thường thức. Cho nên, Đàm Vân mặt hướng sơn động ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực bắn vọt linh thai cảnh đại viên mãn. Theo nồng đậm thiên địa linh khí, liên tục không ngừng tiến vào Đàm Vân mi tâm linh chỉ bên trong. Hóa thành một tia màu vàng kim nhạt linh lực, kia vô cùng vô tận linh lực, bắt đầu quấn quanh. Đan vào một chỗ, ngưng tụ thứ 10 miệng giếng cạn linh thai, đầu chuyển tinh di, mặt trời lặn phía tây. Sau 4 ngày, Đàm Vân linh trì bên trong, thứ 10 miệng óng ánh sáng long lanh linh thai, đã ngưng tụ hoàn thành, một cỗ cường hãn khí thức từ Đàm Vân thể nội lan tràn mà có. Bao phủ phương viên trăm trượng địa vực, bởi vì Đàm Vân bế quan chi địa, là yêu hùng địa bàn. Cho nên, 4 ngày trong lúc đó, cũng không có những yêu thú khác đến đây quấy rầy đến Đàm Vân. Ô, giờ phút này, lớn như vậy trong sơn động, yêu hùng cảm nhận được Đàm Vân khí tức, sợ hãi rụt rè thò đầu ra sọ, phát ra kinh hoàng gầm nhẹ âm thanh. Yên tâm, lão tử là cái nói lời giữ lời người, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi đừng nhúc nhích, ta đương nhiên sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt Đàm Vân, để lại một câu nói về sau. Tiến vào minh tưởng, đi tới linh trì bên trong hồng mông chi tâm bên trong. Mênh mông hồng mông thế giới bên trong, Đàm Vân đạp không mà đứng. Một ý niệm, phía dưới như đại dương hồng mông thần dịch bên trong, tuần tự đằng không mà lên 10 cỗ giao long hồng mông thần dịch. Hồng mông bá thể, là cùng Đàm Vân cảnh giới tướng xứng đôi luyện thể thuật. Theo Đàm Vân bước vào linh thai cảnh đại viên mãn, không còn là một cỗ hồng mông thần dịch rèn luyện thân thể, mà là 10 cỗ, tu sĩ nhục thân, là một tòa có thể vô hạn khai quật bảo tàng. Đàm Vân tấn thăng đại viên mãn về sau, thân thể mỗi một tấc làn da thậm chí cả mỗi một cái tế bào, chứa đựng lực lượng không gian, so cửu trọng cảnh lúc đề cao dòng dã gấp 10. Bởi vậy, mới có thể chứa nạp 10 cỗ hồng mông thần dịch, mà sẽ không chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hồng mông bá thể chính là chư thiên vạn giới, vô số luyện thể thuật số 1, cùng Đàm Vân tự thân hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có Đàm Vân mới có thể tu luyện. Cách chương.